Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 467, hư chức. Cái này, chính là ngươi muốn hối đoái tất cả tài nguyên. Tinh Lộc nhìn xem Lý Cầu Tiên liệt ra vật tư danh sách, không khỏi giật nảy mình, khó trách phía dưới nhân viên công tác không cách nào làm chủ. Đem sự tình đâm đến nàng nơi này tới, Lý Cầu Tiên muốn hối đoái vật tư số lượng, nhiều lắm, 30 vạn điểm cống hiến, bị hắn một hơi dùng hết 29 vạn, mà loại này sử dụng phương thức cũng phù hợp Lý Cầu Tiên tiêu phí lý niệm. Dùng hết tài nguyên mới là tốt nhất tài nguyên, đừng nói chi là ngay cả tài nguyên cũng không tính điểm cống hiến. Đúng, có thể hối đoái a. Lý Cầu Tiên nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá bởi vì mức có chút lớn, ta cần xin phép một chút thành chủ. Tinh Lộc vuốt vuốt mi tâm nói, được, Lý Cầu Tiên nói, liền ở một bên chờ lấy. Tinh Lộc cũng không sóng tốn thời gian, rất nhanh liên lạc với Phàm Thành. Chỉ chốc lát sau, nàng mới chuyển hướng Lý Cầu Tiên, ngươi đi theo ta đi, thành chủ muốn gặp ngươi. Hắn sẽ đích thân thay ngươi chuẩn bị kỹ càng những này tài nguyên tu luyện. Được, Lý Cầu Tiên đơn giản đáp lại, đi theo Tinh Lộc hướng Huyền Băng Thành bảo nội bộ mà đi. Đây là Lý Cầu Tiên lần đầu tiên tới Huyền Băng Thành bảo nội bộ Phàm Thành Chân Thần trong văn phòng. Lúc này Phàm Thành Chân Thần đang cùng một vị lão giả trò chuyện với nhau cái gì. Tại bên cạnh hắn có một người trung niên nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ tử tiếp khách. Ghi chép, đối với Tinh Lộc cùng Lý Cầu Tiên đến, hai người bọn họ trò chuyện cũng chưa từng tị húy, bởi vì bọn hắn nói rõ ràng là cùng Toái Tinh kiếm thuật có liên quan sự tình. Mà thông qua bọn hắn trò chuyện, Lý Cầu Tiên cũng hiểu rõ cái kia thân phận của vị lão già. Truyền pháp bộ bộ trưởng Hoàng Nhưỡng. Hắn đồng dạng là Huyền Băng Thành bảo một vị khác phó thành chủ Hoàng Viêm Nghĩa Tử. Một vị kẹt tại bán thần đại viên mãn cảnh đỉnh phong trên trăm năm. Từ đầu đến cuối không cách nào tạo nên nửa tứ duy thần khu. Diễn hóa bên trong vũ trụ già nua bán thần. Già nua đến tuổi thọ của hắn đều sắp đi đến cuối cùng. Vậy liền theo cái này điểm cống hiến tỷ lệ hối đoái đi. Đồng thời, tiền tam trọng đối ngoại mở ra, đệ tứ trọng chỉ đối với chân truyền đệ tử mở ra, đệ ngũ trọng đối với trước 10 chân truyền đệ tử cùng chính phó bộ trưởng nhóm mở ra, mà đệ lục trọng tạm không mở ra hối đoái. Hoàng Nhưỡng nhẹ gật đầu, hắn cùng Phàm Thành Chân Thần trò chuyện hoàn tất. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đi ra ngoài, tại trải qua Lý Cầu Tiên bên người lúc, cười đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng, người trẻ tuổi, rất không tệ, tiếp tục cố gắng, nói không chừng trăm năm sau chúng ta Huyền Băng Thành bảo lại đem có thể thêm ra một vị chân thần, trăm năm sau Huyền Băng Thành bảo lại có thể thêm ra một vị chân thần. Lý Cầu Tiên có chút không biết làm sao nói tiếp, cũng may Hoàng Nhưỡng cũng chỉ là tâm tình tốt nâng lên một câu. Cũng không thèm để ý Lý Cầu Tiên đáp lại, rất nhanh đi ra ngoài. Lý Cầu Tiên đợi đến Hoàng Nhưỡng rời đi, Phàm Thành Chân Thần mới đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Cái này xem xét không khỏi hơi sững sờ, thế mà thắp sáng 71 tôn tinh thần rồi. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, lại trải qua thêm 10 ngày nửa tháng, chẳng phải là muốn đến 72 tôn tinh thần rồi. Đến lúc đó hơi lắng đọng một đoạn thời gian, lập tức chính là đại thiên vị. Học viên mới giải thi đấu trải qua đại chiến, tự nhiên được có rõ ràng cảm ngộ mới được. Có cảm ngộ liền tốt. Phàm Thành Chân Thần cười nói, ta xem ngươi hối đoái danh sách, ngươi ngược lại là bỏ được. Một hơi muốn đem những điểm cống hiến kia toàn bộ dùng hết. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó bị những từng kia bị ta đánh bại người siêu việt. Lý Cầu Tiên nói, Phàm Thành Chân Thần nhẹ gật đầu, đồng thời nói, chúng ta Huyền Băng Thành bảo nội tình ngươi hẳn là cảm thụ ra. Toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc trừ Hoàng Thất bên ngoài, không có người nào dám nói nội tình tại chúng ta Huyền Băng Thành bảo phía trên. Nhưng vốn có bực này nội tình tình huống dưới, hối đoái danh sách bên trong, bán thần khí cũng chỉ có 6 cái, mà bán thần cấp thiên địa linh vật tinh hoa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái à? Còn có một chương nội bộ hối đoái danh sách. Lý Cầu Tiên hiếu kỳ nói, không sai, bất quá, cái này nội bộ danh sách, chỉ có bộ trưởng cấp trở lên người mới có tư cách hối đoái. Lý Cầu Tiên, thân phận của ngươi có chút đặc thù, thuộc về Nhan Băng bệ hạ một mạch khác truyền thừa Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta có lòng muốn ngươi gia nhập chúng ta Huyền Băng Thành bảo. Nhưng tinh tế tưởng tượng, mấy vị thành chủ bất kỳ một cái nào thu ngươi làm đệ tử đều có chút không ổn. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cho ngươi một cái vinh dự bộ trưởng danh hiệu. Không thực chức, không thực quyền, nhưng hưởng thụ chính bộ giai cấp đãi ngộ. Ý của ngươi như nào? Chính bộ giai cấp, Tinh Lộc nhìn xem Lý Cầu Tiên cái kia ngay cả đại thiên vị cũng chưa tới tu vi. Chính muốn nói gì? Bất quá rất nhanh nàng lại liên tưởng đến Lý Cầu Tiên từ thắp sáng một tôn tinh thần đến hiện tại. Gần như đại thiên vị cảnh giới tốc độ kinh khủng, phản đối ngữ cuối cùng cũng không nói ra miệng, chính bộ dài liền đang bộ trưởng đi, một cái chức xuông mà thôi, lấy Lý Cầu Tiên tiềm lực cùng 30 vạn điểm cống hiến có khả năng hối đoái tài nguyên. Đạt đến cảnh giới đại viên mãn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Có thể, Lý Cầu Tiên trực tiếp đồng ý. Hắn liền thích loại này không cần phải để ý đến bất cứ chuyện gì còn có thể hưởng thụ đặc quyền. Chức vụ, tốt, ta sẽ cùng mấy vị thành chủ nói một tiếng. Rất nhanh thân phận của ngươi tin tức liền sẽ sửa đổi. Phàm thành chân thần đối với Lý Cầu Tiên, lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến mình đổi trụ sở, chiếm cứ một tòa núi nhỏ. Cái này trên thực tế chính là những đỉnh tiêm kia chân truyền đệ tử mới có thể có đãi ngộ. Mà đỉnh tiêm chân truyền đệ tử đối ứng phó bộ trưởng cùng bộ trưởng. Xem ra phàm thành chân thần sớm có đem hắn đặt vào Huyền Băng Thành bảo ý nghĩ. Chúc mừng Lý bộ trưởng. Tinh Lộc cười đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Chỉ là thần sắc còn có chút quái dị. Đoán chừng trong lúc nhất thời còn không có thích ứng hắn loại này thân phận chuyển hóa. Phàm thành chân thần sau lưng một nam một nữ cũng là hướng về phía Lý Cầu Tiên có chút hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Lý bộ trưởng, đây là Huyền Băng Thành bảo nội bộ danh sách, ta phát cho ngươi, ngươi xem một chút còn có gì cần một lần nữa hối đoái. Phàm thành chân thần nói một tiếng. Lý Cầu Tiên ấn mở kim luân, rất mau nhìn đến phàm thành chân thần phát tới tin tức. So với lưu truyền tại chư học viên ở giữa cái kia phần danh sách, cái này một phần tài nguyên hối đoái danh sách đồ vật không thể nghi ngờ muốn phong phú hơn nhiều. Có thể hối đoái phẩm không chỉ có bán thần khí, bán thần cấp thiên địa linh vật tinh hoa, còn có chân chính thần khí cùng thần cấp thiên địa linh vật. Lại giá cả so ngoại bộ danh sách thế mà còn tiện nghi một hai thành. Huyền Băng Thần Giáp cùng Băng Phách Thần Kiếm, cái này hai thanh thần khí chính là chúng ta Huyền Băng Thành bảo trấn tông chi vật, trước mắt đều nắm giữ trên tay thành chủ. Ngươi cho dù góp đủ đầy đủ điểm cống hiến, không có chân thần thực lực, sợ cũng sẽ không cho ngươi hối đoái. Dù sao không thành chân thần liền dùng thần khí quá lãng phí. Phàm thành chân thần giải thích một tiếng nói, Lý Cầu Tiên liếc qua cõng lên người vương giả chi kiếm. Không biết trả lời như thế nào, cũng may, thần khí, trước mắt hắn thật không dùng được. Thần khí mặc dù hối đoái không được, nhưng danh sách bên trên bán thần khí số lượng không phải số ít. Có thể hối đoái khoảng chừng 19 kiện, so với ngoại giới 6 cái đến nhiều hơn 13 kiện. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất mau nhìn chúng trong đó một kiện bán thần khí, tên là Cửu Tinh Hóa Rồng Châu. Đây là một kiện từ 9 bộ phận tạo thành một kiện đặc thù bán thần khí. Vật này tổng cộng có 9 khỏa Long Châu, một chủ 8 phó, 8 khỏa phó Long Châu. Người sử dụng có thể đem tự thân lực lượng xuyên thấu qua Long Châu truyền lại cho chủ Long Châu người sử dụng, từ đó để chủ Long Châu người sử dụng chiến lực tăng vọt. Bất quá cái này bán thần khí trên lực lượng hạn chỉ có đại viên mãn bán thần. Đối với chân chính đại viên mãn bán thần đến nói tác dụng không là rất lớn. Mà không phải đại viên mãn bán thần cũng dùng không nổi bán thần khí. Cho nên địa vị của nó có chút xấu hổ, mà giá cả cũng không mắc, 10000 điểm cống hiến. Ngươi có thể đi trở về từ từ xem. Đương nhiên, lấy ngươi điểm cống hiến, có thể hối đoái đồ vật nhiều lắm. Cho nên, ngươi chọn tốt cần hối đoái đồ vật sau sớm cho ta. Ta cần để cho ngươi đi chuẩn bị một chút. Phàm Thành chân thần nói, cho bên cạnh thân vị trung niên nam tử kia một ánh mắt. Cái kia cái nam tử trung niên rất nhanh từ một bên trên kệ xuất ra một cái bảo hạp. Đưa tới Lý Cầu Tiên trước người. Đây là Thiết Huyết Học Viện Quân Sự Huyết Lam Thảo. Học viện quân sự hiệu suất ngược lại là rất nhanh. Phàm Thành chân thần bổ sung một tiếng. Được, Lý Cầu Tiên tiếp nhận bảo hạp. Huyết Lam Thảo đối với hắn xác thực có tác dụng không nhỏ. Không biết Phàm Thành chân thần lúc nào có thời gian. Phàm Thành chân thần minh bạch Lý Cầu Tiên ý tứ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, lại mấy tháng Hoàng Viêm phó thành chủ hẳn là liền về nước. Đến lúc đó hắn hẳn là sẽ về Huyền Băng Thành bảo một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian đó ta liền tùy ngươi một đạo tiến về Hiển Thánh Tinh. Vậy thì chờ Hoàng Viêm phó thành chủ trở về, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta cáo từ trước. Phàm Thành chân thần nhẹ gật đầu. Đợi đến Lý Cầu Tiên rời đi về sau, Tinh Lộc mới lên trước nói một tiếng, xem ra thành chủ đối với cái này Lý Cầu Tiên rất coi trọng. Làm ngươi cẩn thận nhìn toái tinh, kiếm thuật luyện đến đệ ngũ trọng cần có yêu cầu về sau. Tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta trực tiếp cho hắn chính bộ giai cấp đãi ngộ nguyên nhân. Phàm Thành, chân thần nói xong, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tốt, hiện tại là thời điểm cùng Huy Hoàng chi kiếm cùng những muốn kia mua toái tinh kiếm thuật thế lực. Liên hệ, ha ha, một môn tại chân thần giai đoạn đều có thể gia tăng gấp đôi bọn họ lực bộc phát kiếm thuật. Ta cũng không tin không thể đem bọn hắn cất giấu bảo vật đều gõ ra. Lý Cầu Tiên mang theo Huyết Lam Thảo, rất mau tới đến mình ở lại ngọn núi nhỏ. Sau đó một buổi tối thời gian hắn đều tại một lần nữa phối dồn chính mình cần có tài nguyên tu luyện. Đang chọn tốt, cần có tài nguyên tu luyện về sau. Hắn đem cái này tài nguyên hối đoái danh sách trực tiếp phát cho Phàm Thành chân thần. Tiếp vào danh sách Phàm Thành chân thần hiệu suất rất nhanh. Tại Lý Cầu Tiên phục dụng Huyết Lam Thảo không đến 3 ngày. Tùng Phong vị này đại chấp sự đã cùng một vị phó bộ trưởng tự mình đem rất nhiều tài nguyên đưa. Đến hắn ngọn núi nhỏ bên trên, nhìn xem cái này to to nhỏ nhỏ chủng loại đông đảo tài nguyên tu luyện. Lý Cầu Tiên có chút im lặng, đáng tiếc, thần uy thế giới không có không gian vòng loại hình đồ vật. Loại thiết bị này thuộc về đứng đầu nhất văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra sản phẩm. Mặc dù hiếm thấy. Nhưng đối với chân thần đến nói tốn hao một chút tay chân còn có thể làm tới. Chỉ là lấy thần uy thế giới làm trung tâm mênh mông không gian bị một cỗ âm ảnh không biết lực. Lượng cho phong bế, bất kỳ cái gì muốn thông qua khư giới tiến về sâu trong tinh không cao đẳng văn minh chỗ các chân. Thần, đều là vừa đi vô tung, không tin tức, không cách nào mượn nhờ khư giới đi tới đi lui tại cao đẳng văn minh. Mà thần uy thế giới bản thân khoa học kỹ thuật cũng để bọn hắn không có viễn trình vũ trụ vận. Chuyển, tự nhiên không cách nào từ những đỉnh cấp kia văn minh trong tay mua được thuận tiện không gian. Vòng những vật này, Nhiều như vậy tài nguyên, bắt đầu tu luyện đi. Thời gian có chút ngắn, Hoàng Viêm phó thành chủ còn có mấy tháng liền trở lại. Trong mấy tháng này, trước hết tùy tiện luyện một chút, đột phá cái đại thiên vị đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.